Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2422, tầng thứ 2. Phong ma vạn tượng, thời gian đang kịch liệt vô cùng trong chiến đấu cực nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đêm tối biến mất, bình minh đến, sơn bầu trời đen kịt phía trên nổi lên từng mảnh màu trắng bong bóng cá. Vân vụ bị một đôi bàn tay vô hình chỗ lột rời đi. Một chút kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây chiếu nghiêng xuống, đem bầu trời đen kịt chỗ chiếu sáng. Kim sắc chiến trường vẩy xuống trên chiến trường, đâm vào thói quen đêm tối chiến đấu mọi người ánh mắt đều khó mà mở ra. Hừng Đông A ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia dần dần sáng lên bầu trời. Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, Kiếm Hoàng Mihawk, bọn họ đều là nhịn không được thì thào mở miệng. Bọn họ theo ban đêm rạng sáng chiến đấu đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì ngừng. Chiến đấu không ngừng mà giết hại. Không biết giết bao nhiêu người. Thậm chí đến sau cùng thì liền bọn họ thần sắc cũng đều biến đến chết lặng. Giống như nguyên một đám máy móc tượng gỗ đồng dạng không ngừng mà tái diễn giết hại. Nếu không phải trên thân bị thương tổn mang đến đau đớn kích thích bọn họ, nói cho bọn hắn mình còn sống, chỉ sợ bọn họ đều cho là mình đều đã chết. Cao cường như vậy độ chiến đấu, cho dù là mỗi một người bọn hắn kinh lịch vô số chiến đấu ở trên, tinh thần đều khó mà kiên trì. Bởi vì bọn hắn không dám có chút phớt lờ. Mỗi người thần kinh đều căng thẳng, tựa như là căng thẳng một cái huyền đồng dạng, không dám khinh thường, bởi vì một khi chủ quan chờ đợi bọn họ liền là tử vong. Mẹ, bọn gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Chiến đấu lâu như vậy đều còn có thể kiên trì, vết thương chẳng chịt đều mẹ nó còn có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu. Nhìn lấy cái kia máu me khắp người Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, thập tứ nhận các loại vô số cường giả, tinh không dị tộc rất nhiều tướng giai cường giả đều là nhịn không được dưới đáy lòng nổi giận mắng. Tuy nhiên bọn họ nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đủ để đem Lam Phong bọn họ triệt để nghiền ép, thậm chí bọn họ đem những tên kia làm trọng thương. Nhưng là, những tên kia vẫn như cũ chưa từng ngã xuống, cắn răng kiên trì, đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn tức hổn hển. Đều không muốn ham chiến. Theo sát ta, Lam Phong toàn thân hiện đầy vết thương, dính đầy máu tươi. Tại bộ ngực hắn chỗ có một đạo bắt mắt xuyên qua bộ ngực hắn bắt mắt vết thương, ẩn ẩn có thể nhìn đến trong thân thể của hắn cái kia kim sắc xương cốt. Nhưng là hắn lại không có chút nào để ý tới một bên chiến đấu, một bên trầm giọng mở miệng. Hồng hộc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Phong Nghiên, Dược Thần, thập tứ nhận các loại một đám cường giả đều là nhanh chóng thoát khỏi đối thủ, hướng về Lam Phong dựa vào, đi vào bên cạnh hắn. Hơn 10 người dựa lưng vào nhau vây tại một chỗ, một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía cường địch, miệng lớn thở hồng hộc. Tại trận này hạo đại chiến đấu bên trong, mỗi người bọn họ trên thân đều không có một chỗ hoàn chỉnh chỗ. Mỗi người đều là thân chịu trọng thương tại cắn răng kiên trì. Dù sao đối phương đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa còn tinh thông hợp kích trận pháp, đem bọn hắn chia cắt vây khốn. Đồng thời còn có tướng giai cường giả tuần tra tìm kiếm lấy cơ hội khởi xướng nhất kích chí mệnh. Thậm chí thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người cũng đều sẽ động thủ triển khai đánh bất ngờ. Bọn họ có thể chiến đấu tại hiện tại còn sống đã là một cái kỳ tích. Cho dù là mỗi người bọn họ đều là trạng thái trọng thương, đương nhiên, bọn họ đêm nay cũng lập nên kinh người chiến tích. Bọn họ chỉ là không đến 14 người lại chém giết tinh không dị tộc trọn vẹn 50.000 đại quân, tinh nhuệ chiến sĩ, diệt sát hơn 100 vị giáo giai cường giả, 6 tên tướng cấp cường giả, trọng thương 5 tên tướng cấp cường giả. Tại dạng này lực lượng cách xa tình huống dưới, bọn họ còn có thể lập nên kinh người như thế chiến tích, thật là có thể xưng nghịch thiên. Nhìn lấy cái kia vết thương chẳng chịt lại là huyết lam nhọn một đoàn người, thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm nụ cười. Một đêm này hai người bọn họ đều chính diện chiến đấu. Mà chính là một mực tại quan chiến áp trận tìm kiếm lấy khe hở cùng cơ hội đối với Lam Phong bọn họ. Triển khai đánh bất ngờ. Mang cho Lam Phong bọn họ vô cùng áp lực thật lớn. Để đến bọn hắn không chút nào dám xem thường. Đương nhiên, bọn họ chỗ lấy làm như vậy mà không phải trực tiếp chiến trường triển khai chính diện đối quyết. Một là bởi vì bọn hắn muốn mèo vờn chuột đem Lam Phong bọn họ hảo hảo mà đùa bỡn. Hai là bởi vì bọn hắn tại ma luyện dưới trướng cường giả cùng quân đội. Dù sao cùng Lam Phong bọn họ dạng này đứng đầu cường giả giao chiến có thể nói là càng địa nan đến. Có thể làm cho bọn họ bộ hạ hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm lấy càng thêm mau lẹ tốc độ trưởng thành. Có thể theo bọn họ trong tay sống sót xuống đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trong mắt bọn hắn, Lam Phong bọn gia hỏa này sớm đã là cá trong chậu. Bọn họ phải từ từ đem bọn gia hỏa này giá trị cho ép khô. Sau đó lại chậm rãi chơi chết. Bạch, thôn hồn giả nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Cái kia đối với lấy Lam Phong bọn họ phát động công kích rất nhiều quân đội chính là đình chỉ công. Kích, đem Lam Phong bọn họ cho đoàn đoàn địa vây quanh. Thế nào, thoải mái à. Thôn hồn giả đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm địa đứng lên đi đến cái kia bị bao bọc vây quanh Lam Phong bọn người trước mặt. Trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm tới. Hồng hộc, Lam Phong bọn họ không có người trả lời. Mỗi người đều tại từng ngụm địa thở dốc. Sử dụng cái này hiếm thấy thở dốc thời gian âm thầm liệu thương khôi phục thể nội tiêu hao năng. Lượng cùng cương khí. Nhìn xem bọn gia hỏa này cái kia bộ dáng chật vật bị dày vò một đêm đã không có lực phản kháng. Khí, dứt khoát trực tiếp động thủ giết đến. Thấy thế, thí thần giả không khỏi lạnh mở miệng cười. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Nghĩ không ra cái này như vậy đại hắc ám thế giới đi ra vậy mà đều là thứ hèn nhát. Thật lớn như thế lãnh thổ có được nhiều như vậy dân chúng vậy mà chỉ có bọn gia hỏa này dám đứng. Ra cùng chúng ta chống lại. Quả nhiên là phế vật. Tranh thủ thời gian động thủ đem bọn hắn làm thịt đi sau đó đem hắc ám thế giới bỏ vào trong túi. Vị đại nhân kia đã đợi đến không kiên nhẫn. Tốt a, liền từ hai chúng ta tự mình động thủ đưa bọn hắn đi chết đi. Nghe vậy, thôn hồn giả nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức lạnh giọng mở miệng. Oanh xùy, theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Hắn cùng thí thần giả hai người toàn thân kinh khí bạo phát. Thể nội cuồng bạo năng lượng ngang dọc gào thét mà ra. Tại thời khắc này không chút do dự vận dụng tự thân mạnh nhất vũ kỹ. Hai chỉ vô cùng to lớn tay cầm lặng yên ở giữa ngưng tụ mà ra. Mang theo vô tận hung uy đem Lam Phong bọn họ cho triệt để bao phủ. Đối lấy bọn hắn hung hăng đè xuống. Đây là thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ thứ nhất hiện dùng nghiền ép đối thủ tuyệt sát. Theo hai bàn tay to đè xuống. Vô cùng kinh khủng khí tức ngang dọc bạo phát. Rồi dào áp lực đánh tới làm cho Lam Phong bọn họ ở chỗ đó mặt đều lõm đi xuống. Băng vỡ đi ra. Đối mặt cái này hai cái giống như Thái Sơn giống như nghiền ép mà đến đại thủ. Thân chịu trọng thương bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai bàn tay to đối lấy bọn hắn nghiền ép mà đến. Mang lấy bọn hắn đi hướng tử vong. Lam Phong ánh mắt theo thân chịu trọng thương một mặt mỏi mệt trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái. Toàn thân khí thế bạo phát. Hắn tóc tại thời khắc này điên cuồng địa sinh trưởng. Trong nháy mắt hóa là màu trắng. Tóc dài phiêu động. Đem hắn cái kia dính đầy máu tê tay cầm hung hăng đối với mặt đất đè xuống. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Lĩnh vực tam trọng thiên. Tầng thứ hai phong ma vạn tượng. Ta hôm nay kết hôn. Bạo phát 10 chương cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Hy vọng mọi người có thể nhìn thoáng được tâm. Sau cùng, khẩn cầu các vị huynh đệ đem nguyệt phiếu đầu cho cuồng binh. Đưa lên các ngươi chúc phúc. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.